hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Hina cùng Smoker bất đắc dĩ. Đã ngươi làm ra lựa chọn như vậy ta cũng tương tự đi theo ngươi. Không phải liền là gia nhập G6 hải quân nha. Có gì phải sợ, chẳng lẽ bọn họ đều là một đám thực lực vô cùng kinh khủng quái vật sao? Hina trong giọng nói mặc dù tràn đầy tự giễu, nhưng là không thể phủ nhận là G6 hải quân hoàn toàn chính xác là chân chính cường đại. Bọn hắn có thể nói là toàn bộ hải quân bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại. Được rồi, chúng ta về trước đi nghênh đón tiểu sư đệ của chúng ta đi. Cái kia đủ để đánh bại đại tướng cường giả quái vật kinh khủng. Monkey gia tộc tiểu quỷ. Smoker một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng dạng đều là người, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Một cái 10 tuổi liền có được đánh bại đại tướng cường giả lực lượng. Cái này chẳng lẽ liền là Monkey gia tộc cái họ này kinh khủng? Ta nghĩ người tiểu sư đệ này cũng không phải theo liền có thể nhận. Hina một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực đại biểu chính là địa vị. Đồng dạng địa vị liền quyết định thân phận. Lấy A có thực lực. Căn bản cũng không phải là những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên có thể địch nổi tồn. Tại, ngươi cho là hắn sẽ ngoan ngoãn gọi những người này sư ca sao? Tiếp xuống gây nên rối loạn ta nghĩ liền là hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện. Hy vọng những cái kia cũng không đến quan sát trận đại chiến này các học viên hắn có thể nhu thuận. Nghe lời, nếu không toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện đều sẽ bị náo cái long trời lở đất. Tư Ma Ca, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết tiếp xuống đối mặt sẽ là cái gì. Những cái kia kiệt ngạo bất tuần học viện sẽ hướng A khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là nghênh đón những học viên này chỉ có kia hủy diệt tính đả kích. Nương tựa theo A cái kia thực lực cường đại, hắn đủ để quét ngang toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện. Ta nghĩ kia tên tiểu quỷ cũng không làm loạn đi. Dù sao hắn nói thế nào cũng là hải quân tinh anh trại huấn luyện một viên sẽ thủ hạ lưu tình a. Người cũng không nên quên tên tiểu quỷ này thế nhưng là Monkey gia tộc người. Monkey gia tộc không sợ hãi, ngươi cho là hắn thật có thể sẽ thủ hạ lưu tình sao? Smoker một mặt cười khổ lắc đầu. Monkey gia tộc đại biểu là cái gì? Đại biểu chính là kia kiệt ngạo bất tuần tính cách cùng kia phi phàm thiên phú. Chúng ta trước không muốn về hải quân tinh anh trại huấn luyện. Chờ cuộc nháo kịch này kết thúc về sau chúng ta lại trở về. Hina ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần các nàng ra ngoài tránh đầu gió liền tốt. Chờ A lấy thực lực cường hãn rung động toàn bộ hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện sau bọn hắn mới trở về. Ngươi cho rằng Zephyr huấn luyện viên sẽ bỏ qua lần này dạy bảo cơ hội của chúng ta nha. Để chúng ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tốt, chuẩn bị đi trở về đi. Ta nghĩ tiếp xuống khẩn cấp tập hợp tiếng chuông liền sẽ vang lên. Smoker tựa như là nhìn nhược. Chí nhìn về phía Hina. Zephyr huấn luyện viên có thể là tốt như vậy lừa dối tồn tại. Hắn nhất định sẽ lấy chuyện này làm văn chương hào hào dạy bảo những học viên này. Ai? Hina một mặt cười khổ lắc đầu, vì sao lại dạng này? Hải quân tinh anh trại huấn luyện đã bị Monkey gia tộc tiểu quỷ hành hung 2 lần a. Đây chẳng lẽ là lần thứ 3? Lại thất bại như vậy xuống dưới toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện hoài nghi đều phải muốn. Hoài nghi nhân sinh, ai bảo kia chút tiểu quỷ đều là một đám quái vật đâu. Mà lại là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Smoker một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực nguyên nhân. Nếu như ngươi ủng có đủ thực lực, như vậy cũng sẽ không lo lắng chuyện như vậy. Liền như là lúc này A sẽ không chút do dự tiến về hải quân tinh anh trại huấn luyện. Bởi vì hắn có được thực lực như vậy, có được trấn áp toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện thực lực, cái này chính là cường giả lực lượng. Nếu như một cường giả không có đủ thực lực, hắn cũng sẽ không có được dạng này lực lượng. U tích tích tích, tích tích tích, ngay tại Smoker Hina hai người hướng về Hải quân tinh anh trại huấn luyện đi qua thời điểm. Còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ Hải quân bản bộ. Đây là thuộc về Hải quân tinh anh trại huấn luyện khẩn cấp tập hợp sinh ý. Ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Zephyr huấn luyện viên hắn nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Nghe được cái này còi báo động chói tai sau, Smoker lập tức xoay đầu lại nhìn về phía Hina. Quả nhiên, nhìn vẻ mặt đắc ý Smoker, Hina lập tức một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nhà máy. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Mặc dù kia tên tiểu quỷ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là chúng ta cũng không thể ném đi chúng ta Hải quân tinh anh trại huấn luyện mặt. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần. Thật tốt, xác. Smoker một mặt ngưng trọng nhìn xem Hina, coi như biết rõ có thể sẽ không là ai đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện chịu thua người. Liền xem như chiến bại tại A trên tay lại như thế nào, nhưng là bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, cố gắng hết sức bảo toàn hắn Hải quân tinh anh trại huấn luyện uy danh. Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là một đám ghê tởm nam nhân, một điểm phong độ thân sĩ đều không có. Hina thì là một mặt không cam lòng lắc đầu. Dù sao hắn thế nhưng là tuần tự hai lần đã thua ở Monkey gia tộc nam tay của người bên trên. Mà lại cái này hai nam nhân đều không có một cái nào có một tơ một hào thương hương tiếc ngọc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.